Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1311, chương 1312, lại là cái kia thần giới đế tử. Quyền trưởng chạm vào nhau, lập tức kinh khủng uy năng bộc phát. Mấy cái thế giới ầm vang chấn động, vô biên sóng lớn dâng lên. Mặc dù chỉ là một trưởng một quyền, nhưng là một nháy mắt không biết rõ bạo phát bao nhiêu loại này uy năng kinh khủng thiên đạo đại. Thần thông, mặc dù nói Tử Vi thần đế đã là đột phá đế cảnh gông cùm xiềng xích, nhưng là Cực Nhạc Phật Tổ lại là nhất đại cường giả tuyệt thế. Hơn nữa còn là đế cảnh đỉnh phong cảnh giới cường giả tuyệt thế. Xa xa không phải yêu đế loại kia đế cảnh tiền kỳ cảnh giới có thể so sánh. Vô số viên vĩ ngạn tinh thần tại hai người trong tay ma diệt. Giờ khắc này, thiên đạo không còn, chư thiên rung động, Cực Nhạc Phật Tổ thân thể chấn, thần sắc âm trầm vô cùng. Hắn mặc dù là chặn một kích này, nhưng lại cũng là bị lưu lại. Mà Tây Thiên Phật Tổ cũng là ngừng thân hình, nguyên đế tạm thời không nói. Trường Sinh Thần Đế cùng Thanh Hoa Thần Đế đều là đế cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Bọn hắn một xuất thủ, chính là bao gồm vô số cái đại thế giới. Cái này lập tức, bọn hắn là bị gắt gao khốn trụ. Cực Nhạc Phật Tổ vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Thế cục đã là đến cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, hắn cùng Tây Thiên Phật Tổ chính là muốn vẫn lạc nơi này. Vị kia thần giới đế tử thật sự là quá kinh khủng. Đem kế hoạch của bọn hắn đều là đoán cái rõ ràng. Thậm chí tự mình mỗi một bước đều là nằm trong tính toán của hắn. Mặc dù vị kia thần giới đế tử hiện tại chỉ là thần quân tu vi, tại bọn hắn trong mắt bất quá là sâu kiến, nhưng là có thời điểm, mưu kế so thực lực quan trọng hơn. Cực Nhạc Phật Tổ mặt âm trầm, trầm giọng nói, Tử Vi thần đế, như vậy phóng nhóm chúng ta rời đi, như thế nào? Ta Phật giới nguyện ý từ bỏ nguyên giới cương thổ, thậm chí nguyện ý vĩnh viễn không ra Phật giới. Nguyên đế cười lạnh một tiếng. Cực Nhạc, sắp chết đến nơi, ngươi còn chưa hề tuyệt vọng sao? Hắn đối Cực Nhạc cùng Tây Thiên cực kỳ phẫn nộ. Đại diễn giới đã là bị triệt để hủy đi, mà còn lại rất nhiều thế giới cũng là hoặc nhiều bao nhiêu bị tổn thất. Tử thương ức vạn sinh linh, hơn không muốn vẫn lạc tại Phật giới đại quân trong tay nguyên giới cường giả. Có thể nói nguyên giới cùng Phật giới có thâm cừu đại hận. Lại thế nào dễ dàng tha thứ buông tha Phật giới? Cực Nhạc Phật Tổ nhìn nguyên đế liếc mắt, bỗng nhiên thấp giọng nói, Tử Vi thần đế, to như ngươi ta liên thủ chiếm đoạt nguyên giới, thậm chí ta Phật giới cũng có thể hiệu trung thần giới, trở thành thần giới phụ tá đắc lực, như thế nào? Lời vừa nói ra, nguyên đế thần sắc lập tức âm trầm xuống, hơn nữa còn thoáng có chút bất an, bởi vì Cực Nhạc Phật Tổ vừa mới lời nói, xác thực có mấy phần dụ hoặc tính. Nguyên giới bây giờ đã là triệt để bị Phật giới đánh cho tàn phế. Cùng thần giới kết minh cũng không có bao nhiêu tư cách. Mà lại coi như hắn đi trợ giúp thần giới. Thần giới cũng chỉ là thêm ra một vị đế cảnh cường giả. Nhưng nếu là thần giới cùng Phật giới liên thủ, đó chính là sẽ thêm ra hai vị đế cảnh cường giả. Hơn nữa còn là hai vị đế cảnh đỉnh phong cảnh giới cường giả tuyệt thế. Chớ đừng nói chi là Phật giới kia kinh khủng đồng hóa năng lực. Nếu là có Phật giới tương trợ, thần giới tất nhiên là sẽ như hổ thêm cánh. Mặc dù nói nguyên giới cùng thần giới sớm đã là âm thầm kết minh. Bọn hắn giờ phút này cũng là tại kề vai chiến đấu. Nhưng là nguyên đế trong lòng vẫn như cũ là nhấc lên. Trong lòng còn đối thần giới tam đế ẩn ẩn có mấy phần đề phòng. Tình nghĩa kết minh tính là cái gì? Tại bọn hắn những này đại đế trong mắt, chỉ có lợi ích mới là ưu tiên nhất cân nhắc hoặc là nói. Sẽ chỉ cân nhắc lợi ích. Tử Vi thần đế đứng chắp tay, nghe được Cực Nhạc Phật Tổ lời nói. Mỉm cười, thản nhiên nói, đích thật là không tệ đề nghị. Cực Nhạc Phật Tổ cùng Tây Thiên Phật Tổ nghe vậy, trong lòng vui mừng, chẳng lẽ nói, sự tình còn có chuyển cơ, mà nguyên đế lại là trong lòng cảm giác nặng nề. Thậm chí âm thầm ngưng tụ pháp lực, chuẩn bị lập tức thoát thân mà đi. Nhưng là Tử Vi thần đế lại là mỉm cười nói. Bất quá bây giờ ta thần giới là từ đế tử làm chủ. Đình Nhi đã nói, Phật giới tất nhiên là sẽ cầu hòa, mà ta thần giới tuyệt đối không thể bằng lòng. Phật giới đồng hóa năng lực quá mạnh, cuối cùng tất nhiên sẽ nuôi hổ gây họa. Cho nên Phật giới nhất định phải tiêu diệt, mà Cực Nhạc cùng Tây Thiên hai vị đạo hữu cũng nhất định phải chết ở chỗ này. Cực Nhạc Phật Tổ nghe vậy, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Lại là cái kia thần giới đệ tử. Hắn vừa mới lựa chọn thần phục thần giới, hoàn toàn chính xác chỉ là kế hoãn binh. Lấy Phật giới kia kinh khủng đồng hóa năng lực, nếu là thần giới cùng Phật giới liên hợp, Phật giới chính là có thể dựa vào thần giới binh phong chiếm đoạt chư thiên, âm thầm đồng hóa cường giả. Đến thời điểm hưu chết vào tay ai, còn cũng còn chưa biết đâu. Nhưng là hiện tại, hết thảy cũng xong. Cực Nhạc Phật Tổ trong lòng nảy mầm tử trí, hung ác nói, coi như hôm nay vẫn lạc ở đây, ta Phật giới cũng là muốn kéo các ngươi đệm lưng. Mà một bên Tây Thiên Phật Tổ mặc dù cũng không nói chuyện, nhưng là thần sắc cũng là nảy sinh ác độc bắt đầu. PS, bổ ngày hôm qua thiếu canh một gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.